Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 73 tiệc tối mời. A Sửu theo chủ trì lôi đài tiền bối Túc Lão trong tay. Nhận lấy 100 lạng bạc dòng thưởng bạc, rất là mừng rỡ, đây chính là trọn vẹn 100 lạng bạc dòng. Hắn đời này còn không có sờ đến qua nhiều bạc như vậy. Quả nhiên. Trở thành giang hồ cao thủ, trên giang hồ thành danh lập vạn, mới là một đêm chợt dầu đường tắt, khó trách nhiều như vậy bình dân bách tính, khát vọng chính mình tử đệ tiến vào giang hồ các đại bang phái. Trở thành giang hồ cao thủ, A Sửu sau đó nhảy lên nhảy xuống lôi đài, thần tình kích động đỏ bừng hướng Tô Trần nói ra, Trần ca nhi, đánh xuống này lôi đài 5 tháng liên tiếp. Ta tại Ngô quận giang hồ cũng coi là nổi danh cao thủ thanh niên. Vừa rồi may mắn mà có ngươi âm thầm chỉ bảo. Này 100 lạng bạc dòng, điểm một nửa của ngươi. A Sửu rất rõ ràng. Hắn có thể có hôm nay chiến tích. Cùng Tô Trần quan hệ sâu không thể điểm. Không chỉ có bởi vì Tô Trần những năm này giúp hắn chẩn bệnh kinh mạch. Hốt thuốc, dùng thảo dược trợ hắn tôi thể tu luyện. Đồng dạng là bởi vì hắn thường xuyên cùng Tô Trần luận bàn, mang đến phong phú kinh nghiệm thực chiến, mới có hôm nay năm liền đại thắng. Chính ngươi giữ đi, ta mấy năm này tồn một chút tích xúc, đầy đủ ngày thường chi tiêu, cũng không thiếu bạc. Ngươi đang cần bạc, vừa vặn khoản này thưởng bạc có thể đem ra dùng. Tô Trần lắc đầu cười nói, cũng thật là A Sửu thấy cao hứng. Này cách A Sửu dương danh giang hồ mộng tưởng càng tiến một bước. A Sửu hưng phấn gật đầu. Giấu trong lòng này 100 lạng bạc dòng. Một tay che chở sợ mất đi. Chỉ là, này 100 lạng bạc dòng. Vẫn là còn thiếu rất nhiều A. Chỉ có thể trước tồn lấy. Tiếp tục liều mệnh kiếm tiền mới được. Cũng không biết trở thành trên giang hồ nổi danh nhất lưu cao thủ về sau. Có nào tới tiền phương pháp, A Sửu nghĩ tới đây, không khỏi lại là thầm than. Thế nào, ngươi không đủ bạc, Tô Trần xem A Sửu mới vừa lộ ra mấy phần vui vẻ vẻ. Nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống, không khỏi kỳ quái, nếu như 100 lượng còn không đủ. Sợ là muốn một bút số lượng lớn, không kém ít, cũng là không có việc gì. Trước kia làm tạp dịch quanh năm suốt tháng kiếm không đến một lượng bạc. Nhưng ta hiện tại đã là nhất lưu cao thủ. Đánh lôi đài liền kiếm 100 lạng bạc dòng. Trên giang hồ còn có danh tiếng. Rất nhanh có thể kiếm đến bó lớn bạc. Trần ca nhi không cần lo lắng. A Sửu thu hồi xa sút vẻ mặt. Rất nhanh cười nói. Tô Trần khẽ gật đầu. Mấy năm này. Hắn chỉ ở thảo dược tôi thể bên trên trợ giúp A Sửu. Tăng cường tu vi của hắn thực lực. Phương diện khác cũng không nhúng tay vào. Năm đó Thiên Ưng khách sạn Vương thiếu gia trưởng mang một đám ngoại môn đệ tử. Khi dễ A Sửu, hắn cũng là khiến cho A Sửu chính mình đánh lại. Dùng A Sửu hiện tại nhất lưu trung kỳ đỉnh tiêm thực lực. Tại giang hồ danh khí lớn phong. Hẳn là có thể rất nhanh kiếm đủ hắn cần ngân lượng. Đột nhiên, Tô Trần trong lòng hơi động, nhìn về phía cách đó không xa quán rượu phương hướng. Mau nhìn, Hàn Xu tiểu thư đến đây. Nàng làm sao đi qua bên này? Quảng trường lôi đài người giang hồ bầy liền rối loạn lên. Giống như là thủy triều tách ra, chỉ gặp. Hàn Xu mang theo các bang phái hơn 10 tên thanh niên hào hiệp. Cưỡi các loại tuấn mã, đi vào lôi đài phụ cận. Tại A Sửu cùng Tô Trần trước mặt dừng lại. Ngươi là A Sửu. Hàn Xu nhìn xem A Sửu. Thần tình lạnh nhạt hỏi. Thiên Ưng môn đệ tử A Sửu. Bái kiến đại tiểu thư. A Sửu thấy Hàn Xu đi tới. Thế mà chủ động cùng hắn nói chuyện. Kích động có chút chân tay luống cuống, cuống quýt hành đại lễ. Từ khi gia nhập Thiên Ưng môn, hắn thấp cổ bé họng, liền Thiên Ưng môn cao tầng đều cực bớt tiếp xúc. càng là chưa bao giờ từng cùng Thiên Ưng Môn thiếu môn chủ Hàn Xu nói lên qua một câu. Chỗ nào nghĩ đến Hàn Xu sẽ chủ động cùng hắn nói chuyện. Đêm nay ta ở trên trời Ưng khách sạn lầu 3 bố trí long trọng tiệc tối. Mời Ngô quận các đại bang phái thanh niên tài tuấn tụ yến. Ngươi làm ta Thiên Ưng Môn tài tuấn, cũng tới khách sạn dự tiệc đi. Hàn Xu nhàn nhạt nhẹ gật đầu, phân phó nói, A Tương Đương, đại tiểu thư mời ta đi tham gia tiệc tối. A Sửu sợ ngây người, hắn chỗ nào nghĩ đến, Hàn Xu không chỉ là tới nói chuyện cùng hắn, thế mà còn tự thân mời hắn tham gia thanh niên tài tuấn tụ yến. Đây quả thực là từ trên trời giáng xuống đại hỷ sự. Đập hắn váng đầu chuyển hướng. Tốt, A Sửu đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, đúng rồi, đại tiểu thư, ta có một vị dược vương bang huynh trưởng, tên là Tô Trần, hắn có thể cùng ta cùng một chỗ dự tiệc sao? Hàn Xu không khỏi nhìn về phía A Sửu bên cạnh một tên dược vương bang thanh niên đệ tử. Tô Trần hình dạng thanh tú, một bộ thanh đạm áo dài, hiển nhiên là dược vương bang bên trong tầng dưới đệ tử. Nhưng nàng cực ít cùng dạng này người liên hệ, một thoáng cũng nhìn không ra Tô Trần tại dược vương bang địa vị. Nàng nếu nhìn không ra, hiển nhiên là giang hồ hạng người vô danh. Hắn tại dược vương bang là thân phận gì? Hàn Xu ngưng tụ lại đôi mi thanh tú hỏi. Nàng tổ chức trận này tiệc tối, mời đều là các lớn tiểu bang phái cao cấp nhất thực lực thanh niên hào hiệp. Toàn bộ Ngô quận mấy vạn giang hồ đệ tử, có thể may mắn thu hoạch được mời, vẻn vẹn chưa đủ 20-30 tên mà thôi. Chia nhỏ đến đại bang phái, cũng vẻn vẹn 2-3 người có tư cách dự tiệc mà thôi. Tiểu bang phái càng là đỉnh thêm một cái danh ngạch, thậm chí một người đều không có, đủ thấy người này tuyển chọn lựa chi nghiêm. Những này được mời xin mời thanh niên hào hiệp, hoặc là các đại bang phái tầng cao nhất xuất sắc tử đệ, bang phái thực quyền người thừa kế, hoặc là liền là thanh niên nhất lưu cao thủ bên trong người nổi bật, ngày sau siêu phàm cao thủ, cái kia cũng không phải cái gì người đều có tư cách tham gia này yến. Nếu không phải Liễu đại tổng quản nhìn kỹ A Sửu, nàng liền bản môn A Sửu đều không muốn mời. Đương nhiên, A Sửu tại đây lôi đài thu hoạch được 5 thắng liên tiếp, cũng coi như Thiên Ưng Môn thanh niên tuấn kiệt một trong. Nàng miễn cưỡng tán thành, A Sửu có dự thính trận này tiệc tối tư cách, mà này Tô Trần, dược vương bang bên trong một giới hạng người vô danh, làm sao có tư cách dự thính nàng bày tiệc tối? Huynh trưởng ta cũng là nhất lưu cao thủ, so ta còn lợi hại hơn. Trọng yếu nhất chính là, hắn là dược vương bang vô cùng lợi hại đại dược sư, không có mấy cái dược sư so ra mà vượt hắn. A Sửu sợ Hàn Xu không biết Tô Trần lợi hại, vội vàng giới thiệu nói ra, hắn hiện tại nhất lưu cảnh giới tu vi, phần lớn công lao đều tại Tô Trần siêu phàm dược thuật, tự mình giúp hắn chẩn bệnh, đồng thời phối trí thảo dược, tôi thể bổ khí hiệu quả cực kỳ tốt. Nếu không, hắn hiện tại chỉ sợ cũng liền tam lưu tu vi, giang hồ tầng dưới chót nhất đệ tử mà thôi. Dạng này lớn bản sự, dược vương bang cái nào dược sư có thể làm được? A Sửu chưa từng nghe qua. Trên giang hồ có lợi hại như vậy dược sư, có thể để cho người ta ngắn ngủi 4-5 năm đột phá nhất lưu cảnh giới. Ngoại trừ dược vương bang bang chủ dược vương Tôn Trắng Hồng bên ngoài. A, dược vương bang đại dược sư, mỗi cái đều là 5-60 tuổi giang hồ trưởng bối. Lúc nào ra một vị trẻ tuổi dược sư? Đúng đấy, chúng ta có thể chưa từng nghe nói dược vương bang có như thế một vị dược sư. Hàn Xu sau lưng một chút thanh niên hào hiệp, không khỏi suy cười rộ lên, rất là xem thường, cho rằng A Sửu tại thổi phồng nâng huynh trưởng ta so với bọn hắn lợi hại hơn. Rất nhiều dược sư còn không bằng huynh trưởng ta đâu. A Sửu liền vẻ mặt đỏ lên, phản bác, nếu không phải Tân Tấn dược sư, vậy liền không được. Hàn Xu đã hiểu, Tô Trần cũng không phải là một tên chân chính dược sư. Chỉ là A Sửu nói hắn vị huynh đệ kia có dược sư trình độ mà thôi. Nàng làm sao có thể đồng ý? Bực này thật giả lẫn lộn người. Tham gia nàng tỉ mỉ chuẩn bị long trọng tiệc tối. A Sửu, không cần phải nói, chính ngươi đi dự tiệc đi. Tô Trần đưa tay khiến cho A Sửu tỉnh táo lại. Bình thản nói, ta tới huyện thành chỉ là giải sầu một chút. Ngày mai ngày mồng 8 tháng chạp, chắc hẳn đêm nay huyện thành vô cùng náo nhiệt. Ta vừa vặn đi khắp nơi động một cái, chuẩn bị mua sắm một chút đồ Tết. Loại này yến hội, chỉ bất quá một đám cao thủ thanh niên qua lại xã giao mà thôi. Đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn, không hứng lắm, vừa lúc ở ban đêm, theo các nơi hương trấn tới tiểu than tiểu phiến rất nhiều. Hắn đi dạo chơi, xem có thể hay không phát hiện linh tài liệu. Trần Ca Nhi, ngươi nếu không đi, ta đây cũng không đi. A Sửu lập tức nói, hắn nhưng là cùng Tô Trần đã hẹn cùng nhau xông sáo giang hồ. Dương danh lập vạn, những này thanh niên hào hiệp như vậy xem nhẹ Tô Trần. Trong lòng của hắn đã hết sức không thoải mái. Nếu là Tô Trần không đi, vậy hắn cũng không đi tham gia này cái gì thanh niên yến hội. Mặc dù dạ tiệc này là Hàn Xu đại tiểu thư mời, hắn rất muốn đi, nhưng cuối cùng đi tới cũng bất quá là tại khách sạn ăn một bữa phong phú cơm tối mà thôi. Hắn lại không kém bữa cơm này tiền, cùng Trần Ca Nhi tại bên đường sạp hàng ăn một bữa chua cay phấn còn càng sảng khoái hơn. Được rồi, hai người các ngươi đêm nay cùng đi cũng được. Hàn Xu mặt mỏng xương, đều sắp bị hai người bọn hắn kẻ sướng người họa cho làm tức chết. Không khỏi ảo não lưu lại một câu nói kia. Quay người liền đi, trận này tiệc tối nàng còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Không muốn đối với việc này tốn nhiều thần. Nếu không phải Liễu Thúc muốn nhìn đến A Sửu xuất hiện tại tiệc tối bên trên, nàng thế nào cần tới mời bọn hắn. Nàng bày xuống Ngô quận thanh niên đệ nhất yến, có bao nhiêu người chèn phá đầu cũng không có tư cách vào đến. Hai người này thế mà còn một bộ không có thèm đi dáng vẻ, khiến cho trong nội tâm nàng không thoải mái. Thôi, này yến hội nhiều một người, bất quá là trên yến tiệc thêm một bộ bát đũa, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Chúng thanh niên hào hiệp nhóm rất nhanh rục ngựa, đi theo Hàn Xu mà đi. Nhiều tạ đại tiểu thư. A Sửu nghe Hàn Xu lời này, rốt cục lộ ra vẻ đại hỷ, vội vàng hướng Tô Trần nói. Trần Ca Nhi, đại tiểu thư đồng ý chúng ta ban đêm cùng một chỗ dự tiệc. Ta Thiên Ưng môn thiếu môn chủ tổ chức tiệc tối. Đây chính là trên giang hồ cao cấp nhất thịnh yến. Khẳng định xa hoa vô cùng, không chừng có cái gì chưa từng thấy qua mới lạ tiết mục. Trước kia ta ở trên trời Ưng khách sạn làm người giúp việc thời điểm, khách sạn bày đại yến tịch, ta là liền lầu ba đều không cho đi lên, chỉ có đoàn người tính toán mới có thể đi lên hầu hạ dự tiệc khách nhân. Lại nói, chúng ta đã rất lâu không có xoay chuyển trời đất Ưng khách sạn. Cũng không biết Vương đại trưởng quỹ, tờ đồ con, lão Lý đầu bọn hắn ra sao? Đang xong trở về nhìn một chút. Cũng được đi. Tô Trần nhìn Hàn Xu đám người bóng lưng rời đi, nhàn nhạt gật đầu. Hắn có đi hay không là không quan trọng. Dạo phố hoặc là dự tiệc, đều là giải sầu. Đuổi một thoáng ngày mồng 8 tháng chạp, hai ngày này nhàn tản thời gian mà thôi. Nếu A Sửu nghĩ như vậy đi Thiên Ưng khách sạn dự tiệc mở mang tầm mắt, liền bồi hắn đi chuyến này đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.